Cuồng tế vô song, chương 424, chi giác thần kỳ của Trương Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú quán đồ nướng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trương Thiên, ông cười ha ha nói. Ha ha ha, đừng ngạc nhiên, hùng hổ chính là chỗ này, nhưng cậu cứ ăn thử đi, nhìn không chỉ hùng hổ mà ăn còn rất ngon nữa đấy. Công chủ vừa rồi đã được thưởng thức mỹ vị của xiên nướng, bây giờ hoàn toàn không còn dáng vẻ thục nữ, trở thành một bộ dáng của người có tâm hồn mê ăn uống. Nghe thấy ông chú giới thiệu hàu rất ngon, cô ta cũng quay đầu nếm thử. Có thật không? Vậy bản cung cũng muốn thử một chút. Trương Thiên thấy công chủ lập tức đưa ngay vào miệng, trong lòng cười khổ. Ông chú quán đồ nướng nhìn sang Trương Thiên, cười tủm tỉm. Chàng trai, đêm nay cậu cần phải cố gắng hơn rồi. Ha ha ha, hai cô cậu từ từ ăn, tôi đi tiếp khách khác. Trương Thiên một mặt bất đắc dĩ. Công chủ vừa húp hàu, vừa quay sang hỏi Trương Thiên. Lời vừa rồi của chủ quán có ý gì? Vì sao ông ta lại nói anh đêm nay phải cố gắng nhiều hơn? Chẳng lẽ một bữa ăn này rất đắt, anh không trả nổi tiền nên phải ở lại rửa bát thuê sao? Trương Thiên nhìn công chủ ăn hết một con hàu, lại cầm một con hàu khác lên ăn, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa nãy ông chú nói phía trên món hàu nướng hùng hổ này không chỉ có hàu, mà còn có thêm hai quả trứng gà. Thận gà, những thứ này rất bổ, người có sức lực dồi dào như Trương Thiên ăn vào, mỗi ngày còn ở cùng một chỗ với công chủ, cam đoan sẽ phụt máu mũi. Quả nhiên hai chữ, hùng hổ, đúng là danh bất hư truyền. Trương Thiên lúc này cũng đang nhìn công chủ ăn đến con hàu thứ ba, mỉm cười giải thích. Không có gì, công chủ thích ăn, thì cứ ăn càng nhiều càng tốt. Thứ này đối với nữ, đoán chừng cũng sẽ có tác dụng như nhau. Chủ quán nhà người ta nói phải cố gắng, chính là để dùng trên người của cô đấy. Buồn cười nhất chính là công chủ còn đặc biệt thích ăn loại hàu này. Hóa ra là công chủ đã ăn hết những món khác, cô vẫn cảm thấy còn chưa no, liền kêu chủ quán cho thêm một đĩa. Hàu nướng hùng hổ, ông chú quán đồ nướng nhìn đến ngây người, mang đĩa hàu đã nướng chín đến. Chậc chậc chậc, quán chúng tôi đã mở nhiều năm như vậy, nhưng khách đến quán gọi thêm một phần hàu nướng hùng hổ, thì vợ chồng trẻ hai cô cậu là người đầu tiên đấy. Người trẻ tuổi, đúng thật là lợi hại. Công chủ nói, đồ ăn nhà ông rất ngon, bản cung cảm thấy vẫn còn có thể ăn được nữa. Ông chú quán đồ nướng khó xử cười. Cô gái, ăn thêm một đĩa này nữa thôi, chúng tôi cũng không còn hàu nữa, cô ăn cái này phải khống chế số lượng một chút. Đêm nay cũng đừng làm khó người anh em này quá. Công chủ mặt lạnh, ừ, không làm khó. CMN, lại ăn thêm một con. Ông chú quán đồ nướng ném cho Trương Thiên một biểu cảm, bảo trọng, sau đó cười cười rời đi. Trương Thiên quay sang, cố gắng nín cười. Cùng công chủ ra ngoài, đúng là mỗi phút mỗi giây đều là bất ngờ. Công chủ nhìn Trương Thiên, anh cười cái gì? Trương Thiên lắc đầu, không có gì, chỉ cảm thấy cái quán này rất thú vị. Vậy sao, bản cung cũng thấy thế? Công chủ gật đầu, phụt, xong lượt này, gần như công chủ cũng đã ăn hết đồ, nếu không phải chủ quán nói đã hết hàu, đoán chừng vẫn còn tiếp tục ăn. Trương Thiên nói thầm, công chủ, khẩu vị của cô đúng là rất thấp đấy. Công chủ mặt coi thường, bản cung lại thấy rất ngon. Dù sao cũng không thể cưỡng lại được sự dụ dỗ của thức ăn ngon, có bị Trương Thiên cười, công chủ cũng không để ý, ăn uống xong, trên đường trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chủ ăn nhiều trứng gà đoán chừng muốn phát tác, cô liên tục dùng tay quạt mặt, khuôn mặt còn có chút hồng hồng. Trương Thiên, tại sao bản cung lại cảm thấy nóng thế nhỉ? Trương Thiên hai mắt trợn trắng, một con hàu cùng hai quả trứng gà. Một đĩa có 12 con hàu, 12 quả trứng gà. Tổng cộng công chủ ăn hai đĩa cũng có nghĩa là ăn hết 48 cái. Không nói đến tác dụng phụ của hàu, chỉ tính riêng chỗ trứng gà kia thôi cũng đủ để khiến người bốc hỏa rồi. Trương Thiên nhìn công chủ bằng ánh mắt khác thường, trong lòng suy nghĩ. Tôi còn tưởng rằng con gái phái Di Âm Các vô dục vô cầu, chẳng lẽ vẫn còn có thể trào nước sao? Không sao, có thể trong xe khá nóng. Trương Thiên tìm lý do giải thích, hơi thở của công chủ có hơi bất ổn. Trong xe cũng bắt đầu lan tỏa một mùi hương, là mùi của hormone sao? Dựa vào chi giác của tài xế, là không thể nào ngửi được, nhưng đạt được đến cảnh giới như Trương Thiên, trên người công chủ có cái gì bất thường, ngay cả mùi Trương Thiên đều biết rõ ràng. Nghe nói kỳ kim đan, cho dù là ở thời kỳ trúc cơ cũng có thực lực như này. Tô Vân Nguyệt lần nào cũng đều bị Trương Thiên đánh hơi ra. Chết tiệt, Trương Thiên suy nghĩ, còn liên tục nhìn về phía bộ quần áo cao cấp của công chủ. Nhưng anh vẫn cố áp chế bản thân không được suy nghĩ quá nhiều, để tránh phiền não như lần trước đối phó với Lâm Tử Thanh lúc tu luyện đột phá kia. Với tình trạng bây giờ của công chủ, tuyệt đối không thể tiến hành tu luyện trước mặt của cô ấy được. Đến khách sạn, Trương Thiên nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe. bốp, đột nhiên cánh tay có người nắm lấy. Chính là công chủ Sơ Âm vừa bước xuống xe. Công chủ, cô đây là? Trương Thiên hiếu kỳ hỏi. Theo lý mà nói, thứ này sẽ mạnh như này sao? Công chủ sắc mặt đỏ bừng, bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hơi thở rất không ổn định. Đầu ngón tay của cô ấn vào bụng nói. Bản cung cảm thấy bụng không thoải mái. Giống như có một đám lửa đang đốt vậy. Khụ khụ, Trương Thiên chẳng cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Miêu tả vô cùng chuẩn xác, còn một đám lửa đang đốt nữa chứ. Được rồi, xem ra tri thức vô cùng khiếm khuyết, một người phụ nữ mà ngay cả cái chuyện kia cũng không biết. Trương Thiên hiếu kỳ hỏi, công chủ, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Công chủ nhíu mày, cái này với chuyện bụng công chủ đau có liên quan gì sao? Anh không phải nghĩ vấn đề là, cái kia của bản cung, đến, bản cung nói cho anh biết, không phải. Công chủ đừng có nghĩ xấu tôi như thế. Thực không dám giấu giếm, tôi cũng được xem như là một thần y, hỏi tuổi để dễ chẩn đoán bệnh tình mà thôi. Công chủ là người tu luyện, sức khỏe rất tốt, đồng nghĩa với việc sẽ có rất ít bệnh. Có thể nói, từ khi chào đời cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy không thoải mái như này. Kỳ thật cái này cũng không được gọi là bệnh, chẳng qua chỉ là một phản ứng của cơ thể mà thôi. Nhưng công chủ có chút lo nghĩ, sớm không đến, muộn không đến, ngày mai phải làm công chuyện, bây giờ lại gặp vấn đề. Công chủ lo lắng hỏi lại, anh thật sự là bác sĩ sao? Ừm, tôi không gạt cô đâu. Trương Thiên thành thật gật đầu, tò mò nhíu mày. Công chủ, cô mấy tuổi rồi? Công chủ xoa bụng nhỏ, bước đi dường như có chút yếu ớt, lúc này liều chết trị liệu một phen. Cô mím môi nhớ lại. Bản cung, Trương Thiên nghiêng đầu nhìn chăm chú, không phải là bà già chứ? Nhờ tu luyện mà duy trì nhan sắc đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là 6-70 tuổi. Trương Thiên này tuyệt đối không hạ thủ đâu. Công chủ ngừng một chút nói tiếp. Bản cung năm nay 20. Cái gì, 20 tuổi, bằng tuổi sinh viên đại học. Trương Thiên nhíu mày hung ác nhìn chằm chằm công chủ. Công chủ, đừng có gạt tôi được không? Với cái cơ thể của cô, khụ khụ, sao có thể mới 20 tuổi được chứ? Cô năm nay mới 20, vậy lúc xuất chinh đoạt lệnh Hào Long 4 năm về trước cô nhiều lắm mới chỉ 16 tuổi. Tôi không tin, đây không phải độ tuổi chớm nở sao? Một công chủ ít nhất cũng phải 6-70 tuổi trở lên. Ít nhất cũng phải giống Vũ Viêm chứ. Sẽ không phải là trâu già muốn gặm cỏ non đấy chứ, cách Trương.